Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 16, giải cứu. Góc truyện audio.com. Trở lại với các hot boy nhà ta nha. Bọn hắn đi đến ba mà lòng không yên. Cứ bồn chồn lo lắng không hiểu vì sao nên coi cái bang nhỏ kia làm đồ chút giận. Đánh đấm đá tay, hắn mới lạnh giọng hỏi. Nói, ai sai tụi mày đến đây? Hắn biết bọn này là đầu gấu đánh thuê chứ không phải bang hội gì cả. Không ai cả, tên cầm đầu vênh váo. Thật sao, bọn tép diêu như tụi mày mà dám đã động tới Devil. Quả là không muốn sống. Jason chép miệng, khai mau, nếu không, chấm, Aubrey móc ra một con dao sắc bén có ký hiệu của Devil và dòng chữ Andrena xinh đẹp được khắc bằng vàng nguyên chất. Vẻ oè, yêu thương em gái quá đà. Dạ, dạ là bốn nhỏ hot girl trường đời e ạ, tên đó run như cầy sấy đáp. Chết tiệt, Edward đập tay xuống bàn làm cái bàn thân thương vô tội vỡ tan. Dạ, mấy nhỏ còn nói là phải giữ chân các anh cho bằng được ạ, giữ chân. Hắn nhíu mày, vâng, Andrena, Emily, Mindy, Jenny, bọn hắn đồng loạt kêu. Bọn họ đang ở đâu hả? Jason mất bình tĩnh túm lấy cổ áo tên đó gằn. Em không biết, tên cầm đầu sợ hãi. Hừ, biến đi. Anh tức giận vứt tên đó ra xa 10 mét. Giờ phải làm sao? Aubrey hỏi. Suy nghĩ đi. Hắn ra lệnh. Thế là bọn hắn ngồi vặn não suy nghĩ. Bỗng, nhớ ra rồi. Jason reo lên. Sao? Cả bọn hớn hở. Trên đồng hồ của Emily có radar định vị đó. Anh cười rồi lấy điện thoại ra tìm. Sao rồi? Edward hấp tấp. Nhà hoang XXYYZZ gần núi Bà Trắng. Đổi từ đen thành trắng chơi. Anh nói đều đều, nơi đó là, Aubrey ngẫm nghĩ, mẹ của họ, rồi cả bọn cùng la. Đó là nơi mà con bé thấy. Anh vò đầu, đến đó xem đi đã. Edward khuyên nhủ rồi cùng ba thằng bạn thẳng tiến tới nhà hoang. Nơi nhốt bọn nó, trong khi đó, tại nhà hoang có cái tên lạ lùng mà TG khó khăn nghĩ ra XXYYZZ. Tụi nó được chia ra 4 phòng khác nhau. Tại phòng Jenny, cô bị hất xuống sàn một cách bạo lực, khẽ kêu lên đau đớn với sự va chạm mạnh đó nhưng cũng dần lấy lại ý thức và nhìn Amber. Cô muốn dằn mặt hay gì đó thì cứ tự nhiên, nhanh, gọn, lẹ dùm, cô lạnh nhạt, cô có yêu Edward hay không? Nhỏ hơi e dè, gì, Edward là thằng nào, mắc gì tôi phải yêu tên đó? Cô nói tỉnh bơ, cô không biết, Edward là người lạnh lùng ít nói trong nhóm đó. Nhỏ lắc đầu, cái tên đáng ghét đó đó hả? Cô gật gù, vậy, cô có, hay không? Nhỏ hơi run giọng hỏi. Tôi không biết, bây giờ thì không có cảm giác đó nhưng sau này ai biết được. Tình yêu mà, yêu một người không nhất thiết chỉ qua lời nói mà đơn giản là những hành động quan tâm tới họ. Hiểu cho cảm xúc của họ và biết lắng nghe họ, không nên ích kỷ trong tình yêu, vì điều đó sẽ làm cho cậu mất đi nó. Cô nói giọng đều đều, nhỏ đơ người lắng nghe. Sao thế, tôi nói hay quá hả? Cô nhếch môi, vậy nếu cô yêu một người mà không được đáp lại thì sao? Nhỏ nhàn nhạt hỏi, tôi sẽ buông tay và tìm tình yêu mới. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cô nói và quan sát biểu hiện của nhỏ. Thả cô ấy ra đi. Nhỏ quay qua hai tên vệ sĩ. Cậu, câu ngạc nhiên nhưng rồi cười. Mình biết cậu là người tốt. Không như ba con quỷ kia. Cảm ơn cậu. Mình sẽ buông tay và sẽ tìm tình yêu mới. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhỏ thường ngày điềm đạm mà giờ rơi nước mắt ôm lấy cô. Mình hiểu, giờ mình phải đi đây. Cô cười nhẹ và đi mất để lại nhỏ với tâm hồn thanh thản. Tại phòng Mindy, cô bị hành hạ đến nói không nên lời nhưng chưa lần nào nhỏ kết nghe được tiếng la và cầu xin của cô. Nhỏ cứ tiếp tục lấy dao rạch lên người cô và sát muối vào chỗ đó cho đến khi cô ngất đi. Emily thân thể yếu ớt từ nhỏ nên chỉ mấy roi của nhỏ Lisa không chịu nổi đã ngất đi nhưng nhỏ nào chịu tha. Nhẫn tâm tạt nước vào cô rồi lại đánh như muốn trút hết tất cả mọi muộn phiền vậy. Còn nó thì sao? Nó nguyên vẹn như Jenny hay tơi tả như Mindy và Emily tội nghiệp. Hãy cùng TG xem qua nhá. Nó và nhỏ Sarah hiện giờ đang lườm nhau cháy mặt làm cả căn phòng như muốn bị thiêu đốt. Mấy tên vệ sĩ gần đó cũng tránh xa. Hứ, nó liếc nhỏ, hứ, nhỏ liếc lại, nó không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt. Cô điên sao, nhỏ ngạc nhiên, mắt cô có lết hay gì mà nhìn mỏi dữ. Nó nhếch mép, cô, nhỏ điếng người rồi lấy dao rạch vào người nó. Nó kiềm nén cơn la. Đau lắm đúng không, hôm nay cô phải chết. Nhỏ nói rồi rạch sâu hơn. Dùng thủ đoạn này, quả nhiên là con của bà ta. Nói tới đây giọng nói của nó có vẻ lạnh hơn. Biết vậy thì mau tránh xa Harry ra đi. Nhỏ canh kiệu nói. Tại sao tôi phải tránh xa? Thích anh ta thì đi mà theo đuổi. Tôi e rằng anh ta sẽ sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy đó. Nó khinh bỉ, chát chát chát, nhỏ tức giận tát liên tiếp vào mặt nó. Hừ, nó liếm đi vết máu trên miệng bằng gương mặt ác quỷ. Mày cứ ở đó mà ra vẻ. Chịu chết đi, ba con dao dương lên cùng lúc và ba cánh cửa đồng loạt mở ra rầm rầm rầm. Bọn hắn hớt hải đi vào bế tụi nó lên, dẫn họ về trụ sở đi, cả ba cùng nói và nhìn vào gương mặt hoảng sợ của ba nhỏ. Vậy tụi nó sẽ ra sao đây? TG sẽ cho các bạn biết vào ngày mai nha. Ngủ ngon, cách chương.